Vô tình cưới được tổng tài. Chương 202, người đàn ông bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, sau khi kiểm tra xong đường Nhã Phương trở lại phòng bệnh, nhìn thấy người ngồi trên sofa cô sừng sốt, sau đó ngạc nhiên hỏi, Lina, sao cô lại ở đây? Đúng vậy, người đó là Lina. Lina đứng lên, cười nhẹ. Đến thăm cô, cảm ơn cô. Đường Nhã Phương cười đáp lại, không chút giả tạo. Sau đó, cô quay đầu về phía người đã giúp đỡ mình nói. Mộ Lăng, anh về trước đi. Việc kiểm tra ngày hôm nay vốn là Đình Vĩ sẽ đi với cô nhưng đúng lúc công ty có việc gấp anh ấy đã để cho Mộ Lăng đi với cô. May mắn là không phải Đình Vĩ đi với cô, không thì sẽ đụng mặt Lina rồi. Dù Lina không phải là người nhiều chuyện nhưng để cô ấy biết thì cũng không ổn lắm. Mộ Lăng gật đầu quay đi không nói lời nào. Tiểu Đường, người đó là ai? Lina luôn có cảm giác như đã nhìn thấy người đàn ông đó ở đâu rồi, nhìn rất quen mét. Anh họ của tôi, Đường Nhã Phương thuận miệng nói, liếc qua hoa bách hợp trên bàn cà phê thì lập tức đổi chủ đề kêu lên. Lina, đây là hoa cô mua sao? Ừm, tôi mua đó. Lina cúi người cầm lấy bó hoa. Đến thăm cô không biết mua cái gì. Sau đó, tôi nghĩ cô hình như rất thích hoa bách hợp cho nên. Cô ấy nhún vai và đưa nó cho cô. Tặng cô, tốn tiền quá rồi. Đường Nhã Phương nhận lấy rồi đưa tay vuốt ve cánh hoa, mỉm cười. Cảm ơn, tôi rất thích hoa Lily. Nói xong, cô ôm bó hoa đi tới bên giường và đặt nó trên tủ đầu giường. Sau đó cô ngồi trên giường, ngước mắt lên nhìn Lina. Sao cô rảnh qua đây thế? Lúc này hẳn là cô ấy đang đi làm. Lina đi tới, tôi đi ra ngoài gặp khách hàng, tiện ghé qua thăm cô. Ngồi xuống tán gẫu đi. Đường Nhã Phương cười nói với cô, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Lina mỉm cười, sau đó bước tới và ngồi xuống. Hai người rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, một lúc sau Lina phá vỡ im lặng trước. Thân thể của cô hồi phục thế nào rồi? Đường Nhã Phương khẽ cười. Tôi vừa đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói rằng đang hồi phục tốt 2-3 ngày nữa có thể xuất viện. Quá tốt rồi, Lina thực sự rất vui cho cô. Cô biết không, không có cô ở đó, tôi và Tiểu Tống bận đến mức hụt hơi. Nghe vậy, Đường Nhã Phương nhịn không được bật cười. Có nói quá không đó? Thật đó, Lina gật đầu nghiêm túc nhìn cô. Cô rất quan trọng với bộ phận của chúng tôi. Cô đối với bộ phận của chúng tôi mà nói rất là quan trọng. Một câu khẳng định như vậy làm cho mắt Đường Nhã Phương ươn ướt, không phải hạnh phúc nhất là được người khác khẳng định sao? Cô đã làm việc ở nơi này được 2-3 năm, vì thành tích mà cô từng bạt mạng xông pha tin tức nào cũng chảy. Mà hiện tại có được thành quả này, ngoài nỗ lực của bản thân, quan trọng hơn là cô đã gặp được một người sếp tốt. Cô khịt mũi, cười nói chân thành với Lina. Cảm ơn lời khẳng định của cô, Lina. Lina mỉm cười, đừng cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn chính mình, chính sự chăm chỉ và thông minh đã làm nên cô ngày hôm nay. Hai người mỉm cười với nhau, như những người bạn cũ đã quen biết nhau nhiều năm. Lina trò chuyện với cô một lúc lâu rồi mới rời đi. Từ Lina, cô biết được Lạc Bích Nguyệt đã bị sai thải, ngay sau khi Lục Đình Chiêu nhậm chức thì ngày hôm sau đã sai thải rồi. Tô Thiên Ái, Chu Như Ngọc và Lạc Bích Nguyệt đều đã rời khỏi Thì Thụy, vậy cô sẽ không có đối thủ ở Thì Thụy rồi, nghĩ tới tương lai sẽ có hơi nhàm chán đó. Tuy nhiên, một số việc vẫn chưa hoàn toàn kết thúc đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên hoan phim Thiên Hòa được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Bắc Ninh, vẫn sôi động và sang trọng như những năm trước. Những người nổi tiếng ăn mặc đẹp để đi xe sang trọng do Thiên Hòa chuẩn bị đến địa điểm, sau đó lần lượt bước qua cái thảm đỏ dài đi vào hội trường được bày trí xa hoa. Một đêm đầy sao như vậy, chắc chắn không phải là một buổi tiệc tầm thường. Thông qua livestream trực tiếp, Đường Nhã Phương cũng thấy được tình hình của buổi liên hoan phim long trọng này, điều đáng tiếc là trong suốt thảm đỏ cô ấy không nhìn thấy Nghiêm Ninh. Người đàn ông lạnh lùng nhưng dịu dàng ấy. Không hiểu lý do gì cô có chút mất hứng, cô đóng trang web phát sóng trực tiếp sau đó mở Facebook gõ từ. Nghiêm Ninh, vào thanh tìm kiếm rồi nhấn nút tìm kiếm. Tiếp theo cô ấy bấm vào Facebook của anh, trang mới nhất được đăng cách đây một tháng để quảng bá tuyên truyền sản phẩm. Lướt qua dòng thời gian của anh ấy trên Facebook, không phải quảng cáo là sản phẩm thì là tuyên truyền phim truyền hình, gần như không có cập nhật nào về đời tư cá nhân. Đường Nhã Phương cảm thấy ê chề, anh ta đúng là một người đàn ông mẫu mực. Lê Mẫn Nghi bước vào thấy cô ấy đang nhìn vào máy tính, không biết đang nhìn cái gì mà vẻ mặt cứ như không tin được những gì mình đang thấy. Tiến lại gần, nghiêng người xem xét, ngạc nhiên hô lên. Cô đang xem Facebook của Nghiêm Ninh, giọng cô ấy lớn đến nỗi hai người đàn ông đi phía sau cô ấy cũng nghe thấy. Đó là Lục Đình Vĩ và Lục Đình Chiêu. Khi nghe thấy tiếng hô của Mẫn Nghi, khuôn mặt tuấn tú của Lục Đình Chiêu lộ ra một nụ cười xấu xa, nghiêng đầu về phía người anh đi bên cạnh nói. anh trai ơi, anh phải cẩn thận đó. Cô chị dâu này ngang nhiên xem Facebook của người đàn ông khác, chuyện này không thích hợp lắm nha. Lục Đình Vĩ lạnh lùng chừng cậu ta một cái. Nếu không nói sẽ không có ai nói cậu câm đầu. Lời nói vừa dứt anh ta bước thẳng tới, để lại Lục Đình Chiêu một mình đứng đó mặc cho gió thổi lướt qua. Anh hai của tôi ơi, tôi đang lo lắng anh đấy. Lục Đình Chiêu than thở ở trong lòng. Đường Nhã Phương nhìn thấy Lục Đình Vĩ đi tới, cô cười rạng rỡ. Đình Vĩ, anh đến rồi. Vẻ mặt cô bình tĩnh và tự nhiên, không có chút căng thẳng hay là thiếu tự tin nào. Lục Đình Vĩ âm thầm nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, kết quả cuối cùng là Lục Đình Chiêu đã nghĩ quá xa rồi. Vừa thấy Lục Đình Vĩ tới đây, Lê Mẫn Nghi đã giật lấy laptop. Sơ sơ cô có thể nhìn chồng của cô này, còn Nghiêm Ninh thì để tôi xem nha. Nói xong, cô ấy ôm laptop chạy đến sofa ngồi xuống. Đường Nhã Phương khóe mắt hơi giật giật, này có hơi quá lố không a hát. Tuy nhiên cô ấy đúng, cô có Đình Vĩ để xem thì tốt rồi. Vì thế cô mỉm cười có lệ nhìn tới Lục Đình Vĩ. Đình Vĩ, làm sao mà anh tới cùng với bọn họ vậy? Gặp nhau ở dưới lầu, Lục Đình Chiêu bước tới, trả lời thay anh trai mình. Nhìn thấy Lục Đình Chiêu xuất hiện ở đây, cô thực sự thấy kỳ lạ. Cậu không đi dự liên hoan phim của Thiên Hòa với Phi Mạc à? Lục Đình Chiêu nhún vai, người ta có bạn rồi, tôi đi sẽ thành bóng đèn. Đường Nhã Phương đầu đầy vạch đen nói, bọn họ không phải một đôi, cậu làm sao có thể là bóng đèn? Dù sao tôi cũng không muốn đi, buổi lễ thương mại trá hình, mục đích mỗi người cũng không trong sáng, đi cũng phí sức. Cách chương.